Về mình thậm chí tôi tắt luôn cả ngọn đèn nhỏ trước mắt, nhưng vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm thần bất ổn, trái tim trong ngực đập bình thịch như trống trận. Cùng lúc này, hắn còn cảm giác được pháp lực ở trong đan điền như hơi dao động, bắt đầu trở nên mất khống chế, đâm loạn vào kinh mạch, làm kinh mạch khắp người như bị kim châm. Hắn tu luyện trước này chưa từng gặp phải tình huống tương tự, nên không khỏi có phần hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, bắt đầu vận chuyển công pháp Cửu Nguyên Quyết, hòng sắp xếp và dẫn dắt những pháp lực kia quay trở về đan điền. Thử xong, hắn lập tức phát hiện ra pháp lực của mình còn chưa mất khống chế, vẫn nghe theo sự điều khiển của hắn, chỉ là tốc độ vận chuyển tăng nhanh, trở nên hăng hái mạnh mẽ hơn. Vừa nghĩ tới đây, Viên Bình liền có một loại cảm giác đốn ngộ như thể thề hồ quán đỉnh. Hắn vội vàng thâm niệm khẩu quyết tầng 3 của công pháp Cửu Nguyên Quyết, chiếu y theo phương pháp tu hành, dẫn dắt pháp lực trong kinh mạch lưu truyền, một lần nữa thử nghiệm đột phá tầng 3 luyện khí. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Viên Bình đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt sáng ngời. Lúc trước làm thế nào cũng không xông phá được bình cảnh, thế mà lần này lại dễ dàng thông qua. Trong khoảnh khắc tiếp theo, pháp lực ở trong đan điền của hắn tăng vọt, tốc độ lưu chuyển cũng theo đó mà tăng lên, thời gian vận hành một chu thiên giảm đi một nửa, hiệu suất tu hành tăng vọt. Viên Minh quên mình vận chuyển công pháp, từng chu thiên vận hành nối tiếp nhau, khiến cả trên cả dưới người hắn đầm đìa mồ hôi, đỉnh đầu lờ mờ thấy có hơi nước màu trắng bốc lên. Cảm giác khô nóng ở trong người theo đó bắt đầu thu lại, màu đỏ trên da người cũng dần tan đi, pháp lực vận chuyển trong người từ từ trở nên bình ổn, đồng thời pháp lực tồn trữ ở trong đan điền lại tăng lên rất nhiều. Qua mấy canh giờ, Viên Minh chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Dưới sự thúc đẩy của dược lực từ gốc nhục linh chi, hắn cuối cùng cũng đã đột phá, tiến cấp lên tầng 3 luyện khí kỳ. Dù vui mừng quá đỗi, Viên Minh không ngừng tu luyện, trái lại tiếp tục khoanh chân đả tọa, tận lực củng cố cảnh giới của mình. Nửa tháng sau, trong một mảnh rừng cạnh khe suối, một bóng người thoăn thoắt di chuyển. Trên người hắn phủ một tấm da vượn trắng, trong tay cầm một thanh cổ kiếm bằng đồng. Người này hiển nhiên là Viên Minh. Lúc này hắn vẫn chưa thi triển phi mau thuật, chỉ dùng hình dáng của con người sải bước chạy như điên, thế mà tốc độ lại không hề chậm. Sau lưng hắn, cây cối trong rừng không ngừng đổ rạp, tiếng va đập nối nhau vang lên. Trong bụi đất quay cuồng, một con chân rừng dài tới 7 trượng, người to như là thùng nước, đang nhanh chóng lắc lư thân mình, bất chấp va đập vào cây rừng đuổi theo Viên Minh. Con chân này có hai mắt màu hổ phách, miệng như là chậu máu, với bộ răng nanh trên dưới sắc nhọn, một cái lưỡi đỏ tươi dài chừng 6 thước, ngọ nguậy thò ra. Viên Minh vừa chạy như điên, vừa quay đầu nhìn quanh. Khi thấy con chân càng đuổi càng gần, hắn đột nhiên tăng tốc lực, tiếp đó bất ngờ bật người vọt lên, nhảy phát ra một cái xa hơn 7-8 trượng. Chân rừng thấy thế liền cắm đầu lao về phía trước, kéo theo thân thể lướt thẳng lên, tiếp tục truy đuổi Viên Minh. Viên Minh ở giữa không trung duỗi tay tóm một dây mây rủ xuống bên cạnh, rồi giật phát một cái, tức thì một cái bẫy tự chế từ dây mây từ hai bên người nhanh chóng co lại. Con chân phi hơn phân nửa người vào cái thòng lọng bằng dây mây, chưa kịp thoát thân thì dây mây đã siết chặt nó lại, chèo nó lơ lửng ở giữa không trung. Nó không ngừng giãy giụa, kéo cho dây mây cùng với cành cây to lớn ở phía trên lắc lư vô cùng dữ dội, mắt thấy chỉ trong chớp mắt nữa thôi sẽ đứt gãy. Nhưng đúng lúc này, Viên Minh đã vòng trở lại, nhảy lên cao, đồng thời hai tay nắm chặt thành ngư kiếm, bổ cực nhanh xuống đầu của con chăn rừng. Ngay trong thời khắc con chăn sắt bị một kiếm lấy mạng, cây lưỡi dài 6 thước của nó bất thình lình cuộn một vòng, thành công phản kích trói Viên Minh lại. Cành cây đa già không chịu nổi trọng lượng của con chăn, ầm ầm gãy xuống. Lưỡi của con chăn cuốn thêm một vòng, lập tức kéo Viên Minh vào thêm gần một quãng, rồi nhanh như cắt nuốt hắn vào trong miệng. Viên Minh còn chưa kịp phản ứng thì không gian trước mắt đã tối sầm, nửa phần trên của người bị con chăn nuốt tiến vào bên trong một khoang trống, dính đầy dịch nhờn nhớp nháp. Chăn rừng gập xương quay hàm trên dưới, tạo ra sức ép cực lớn, hòng ép cho xương cốt của Viên Minh vỡ vụn. Viên Minh lập tức cảm thấy xương ngực, xương sườn bị một lực lớn đè ép, cả người hô hấp khó khăn, cộng thêm mùi vị tanh hôi ở trong bụng con chăn không ngừng sộc lên, khiến hắn quả thực muốn ngạt thở ngất đi. Ngay khi cơ miệng của con chăn khẽ động, toàn từ từ nuốt Viên Minh vào trong bụng, thì chỗ bụng dưới của nó đột nhiên có một tia sáng màu xanh đậm lóe lên. Nhìn kỹ thì đó là mũi kiếm tỏa ra hào quang màu xanh, bất ngờ đâm thủng lớp da chăn, xuyên từ trong ra ngoài. Ngay sau đó, theo nhịp nhúc nhích không ngừng của cơ khoang miệng của con chăn, thân thể của Viên Minh cũng chậm rãi xâm nhập vào bên trong bụng của nó. Thanh ngư kiếm cũng theo đó mà xé rách ra bụng của con chăn, vạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Viên Minh người đầy dịch nhầy chui ra từ miệng vết thương ở bụng của con chăn, một tay cầm thanh ngư kiếm, tay kia nắm một túi thịt màu xanh sẫm to như quả đu đủ. Đây là mật chăn rừng. Nếu không tính thu huyết thì đây chính là thứ đáng giá nhất trên người của nó, cũng là thứ mà Triệu Đồng từng cố ý nhắc đến, hy vọng Viên Minh có thể mang về cho y. Viên Minh lúc trước đã từng đánh chết 3 con chăn khác. Có điều mỗi một lần chờ giết xong, khi mổ bụng chúng ra thì túi mật đã vỡ ra tung tóe. Mật chăn xanh đen, ăn mòn làm ổ bụng lộn tung phèo. Hắn ban đầu còn tưởng là trong lúc giao chiến vô tình đã đánh vỡ, về sau mới phát hiện ra chăn biết lúc sắp bị chết, không muốn cho kẻ săn giết lấy mật mình nên đã tự làm vỡ. Cùng đường bí lối, hắn mới chọn cách cho chăn nuốt vào bên trong bụng, ở trong bụng nó thu lấy túi mật rồi chui ra. Chăn rừng bị lấy đi túi mật cũng không chết ngay, nó ngừng lăn lộn, xoay động thân thể, quật đùi tứ tung, hòng phản kích trước lúc chết, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích. Viên Minh lấy túi chữ máu, thu thú huyết, xong liền xách kiếm đi tới bờ sông, tính tắm rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn bám ở trên người. Hắn vừa mới đi tới mép nước, còn chưa kịp vục mặt xuống, thì chợt thấy bóng mình ở dưới nước có phần cổ quái. Khi đang định xem kỹ lại, thì bỗng giật thót người. Gương mặt của hắn ở dưới nước lại đột nhiên vặn vẹo, biến thành một bộ mặt rắn vô cùng dữ tợn. Chương 33, mượn thế. Viên Minh giật nảy mình, vội vàng ngửa người ra sau. Chớp mắt tiếp theo, mặt sông nổ bắn ra một đám bọt nước, đồng thời một con thú đầu rắn khổng lồ bất thình lình từ phía dưới nước xông ra, há cái miệng to như là chậu máu, cắn về phía Viên Minh. Cũng may Viên Minh kịp tránh, không để bị cắn trúng. Con vật đầu rắn kia sau đó kéo theo thân rắn dài 10 trượng vọt thẳng lên. Khi cả người đã ở trong không trung, phần đuôi rắn vừa thoát ra khỏi mặt nước đột nhiên quét ngang, nặng nề đập vào bụng dưới của Viên Minh. Một tiếng ầm vang lên, bụng dưới của Viên Minh truyền ra một hồi đau nhức, cả người bị một cỗ lực lượng lớn đánh bay ngang, mãi đến khi đụng gãy 3 thân cây cổ thụ mới dừng lại. Hắn lồm cồm bò dậy, tức thì trong cổ dâng lên vị ngai ngái. Để hắn ý thức ngay được rằng con thủy mãng vừa xuất hiện đánh lén kia có thực lực hơn xa con chăn rừng lúc trước. Để đối phó với chăn rừng, hắn tự tin nắm chắc mấy phần, cộng thêm việc e ngại phi mau thuật phản vệ, nên Viên Minh thủy chung không biến thân, muốn đơn thuần dựa vào thực lực của bản thân thử chém giết hung thú, nhưng bây giờ thì không được. Hắn đưa một tay bấm niệm pháp quyết, điều động pháp lực trong người hóa thành một con vượn trắng hung hãn. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới phát hiện ra con thủy mãng từ dưới sông xông lên, toàn thân đen bóng, người mọc đầy vải giáp hình thoi, trên cái đầu rắn ngóc cao mọc ra một cái sừng màu đen dạng xoắn ốc như là mũi khoan, cặp mắt với đôi tròng màu đỏ tươi phát sáng tràn ngập vẻ khát máu. Đây là độc giác khuỷu mãng, Viên Minh hơi ngập ngừng nói. Hắn mới chỉ xem qua một lần nội dung về cái tên này ở trong cuốn thường loại hung thú đồ giám mà Triệu Đồng đưa cho. So với hình vẽ ở trên sách vở, con vật trước mắt thì chỉ có 5 phần tương tự, nhưng phần nội dung ghi chép chi tiết mô tả và đặc điểm nhận dạng thì vô cùng ăn khớp. Nếu nó đúng là thứ đó thì phiền phức to rồi, Viên Minh thầm than. Đúng lúc này, khuê mãng màu đen đã phát động tấn công. Nó lắc lư thân mình trườn tới, vẫn giữ cái đầu ngóc cao, há miệng to như là chậu máu ra, từ trên cao phun ra một hơi xuống chỗ Viên Minh. Một luồng khói tím dày đặc lập tức từ trong miệng của nó phóng ra, cuồn cuộn quét trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hết một khu vực có phương viên 10 trượng, khiến hoa cỏ bên trong nhanh chóng rủ xuống, lộ ra vẻ khô héo. Bụng có khí độc, khiến cỏ cây khô héo, khí huyết lụi bại. Dùng dịch nhọt độc trên lưng con cóc để hai thứ tiêu trừ lẫn nhau. Đoạn miêu tả ở trên sách đã được Viên Minh ghi trong đầu lập tức hiện ra. Thứ này dù chưa thể tính là một hung thú cấp một bậc trung, nhưng cũng không kém bao nhiêu, khó chơi hơn chăn rừng rất nhiều. Viên Minh vội vàng lui về phía sau, tránh né khói độc đang lan tràn đuổi theo. Nhưng hết lần này tới lần khác, một tiếng thú giống hùng hồn đột nhiên truyền tới, theo đó là một luồng gió lốc cực nhanh thổi tới, chớp mắt đã khiến cho đám khói độc màu tím kia lan tràn nhanh hơn hẳn. Chỉ trong chốc lát đã bao trùm khắp phương viên trăm trượng. Viên Minh cho dù chạy như thế nào thì cũng không nhanh bằng gió, kết quả cũng bị bao trùm ở bên trong. Hắn theo bản năng nín thở chạy ra phía ngoài, nhưng bốn phía tràn ngập khói tím, không chỉ che tầm mắt của hắn mà còn có lực lượng ăn mòn tất cả những sợi dây leo rủ xuống. Đến ngày cả nhánh cây cổ thụ cũng vì khói tím mà khô héo. Viên Minh liên tục thử trèo lên mấy lần, kết quả là vừa mới túm lấy cành cây thì liền đứt gãy, khiến hắn rơi xuống. Lần này phiền rồi. Viên Minh cau mày, chỉ có thể nắm trường kiếm trong tay, đưa mắt tập trung nhìn bốn phía. Đúng lúc này, mặt đất ở dưới chân của hắn đột nhiên rung động một hồi. Ngay sau đó, một bóng đen lướt ngang đến, kéo theo một trận kình phong. Viên Minh phát giác bất thường, vội vàng giơ kiếm lên đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, mũi kiếm chém lên trên vảy giáp của con độc giác mã khuê, tóe ra một chùm hoa lửa. Lực lượng khổng lồ một lần nữa bức lui Viên Minh, cho dù không chật vật như trước, nhưng cũng đủ để khiến cho khẩu khí ở trong miệng mà hắn vẫn kìm nén lẫy giờ bị đánh tan. Bất giác hít vào một ngụm khói độc. Chỉ trong nháy mắt sau khi khói độc vào trong miệng, khoang miệng và cổ họng của Viên Minh lập tức truyền ra một đợt cảm giác khô nóng như thiêu, tựa như vừa mới nuốt vào than lửa vậy, vừa đau đớn vừa tắc nghẹn, khó chịu vô cùng. Viên Minh vội vàng nín thở một lần nữa, ngưng thần nhìn khắp xung quanh. Bên trong khói đen dày đặc, cái bóng màu đen lại một lần nữa đánh tới. Giữa cái bóng còn thấy lóe lên hai vầng sáng đỏ như là hai cái đèn lồng. Thì ra thứ lao tới chỗ Viên Minh không phải là thân mình, mà là cái đầu của con khuê mãng. Viên Minh thấy thế, lập tức dồn lực vào tay, cơ bắp nổi lên, đồng thời pháp lực trong đan điền cũng điên cuồng tuôn ra, chảy vào bên trong thanh ngư kiếm. Chờ đầu của con mãng một sừng vừa mới vọt tới, Viên Minh lập tức vung tay lên cao, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh đậm, chém thẳng về chỗ giữa hai cái đèn lồng màu đỏ tươi kia. Nhìn như con khuê mãng này ngang ngược giơ đầu chịu báng, thực tế nó khống chế cái đầu khổng lồ vô cùng khéo léo chính xác. Cái sừng nhọn dạng xoắn ốc ở trên đầu của con thủy mãng như một thanh trường mâu lao thẳng tới, húc đúng vào thanh trường kiếm đang đánh tới. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, kéo theo đó là một hồi những tiếng ong ong chấn động. Trường kiếm trong tay Viên Minh bị lực phản chấn cho suýt rời tay, còn con độc giác mãng khuê cũng bị đánh cho thân thể cựng lại, không thể không lắc lư cơ thể để hóa giải lực đạo. Bấy giờ Viên Minh lại ổn định thân hình trước một bước, bằng bằng xông lên về phía trước, hai tay nắm chặt thành ngư kiếm, thân hình quay một vòng lớn, xoay trường kiếm chém ngang vào bụng của con khuê mãng một sừng. Một dải hoa lửa tóe ra, theo đó là một vệt huyết quang lóe hiện. Vải giáp độc giãng mãng khuê bị một đòn cực nặng này đánh cho rách một vết dài, có thể làm nó bị thương, tức có thể còn đánh được. Viên Minh thầm vui mừng, nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu, thế cục lại đột nhiên xoay chuyển. Mặt đất nơi Viên Minh đặt chân bất thình lình chấn động kịch liệt, đất đá vỡ tung để lộ ra một vết nứt khó ngờ. Hắn còn chưa kịp có phản ứng gì thì cả người đã rơi thẳng xuống, rớt vào bên trong khe nứt. Ngay sau đó, nửa thân thể phần trên của con khuê mãng đã sớm ở dưới khe nứt hiện ra. Khi Viên Minh vừa mới rơi xuống khe nứt, thân mãng lập tức cuộn lại cuốn chặt lên người Viên Minh. Viên Minh thầm run lên, con khuê mãng này lại còn đặt cho hắn một cái bẫy. Quanh thân Viên Minh càng cứng, lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng liên tục ép tới, khiến xương cốt lồng ngực của hắn bị siết trò lách cách rung động, đồng thời mật ở trong bụng dâng lên, tức thì cổ họng cảm nhận được một hồi hương vị đắng chát. Lực đạo mạnh quá, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng bắt đầu bộc phát lực lượng của toàn thân, ý đồ tách thân thể khuê mãng ra. Nhưng hắn vừa mới phản kháng một chút thì khuê mãng lại tăng gấp đôi lực siết, khiến cho tiếng xương cốt lồng ngực của hắn mà sát lập tức vang lên dày đặc. Cảm giác tức ngực cũng theo đó tăng lên, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn gắng gượng vươn cánh tay cầm kiếm ra, vận sức hòng vùng kiếm, nhưng lúc này khí độc mà hắn hít vào bắt đầu phát huy tác dụng. Theo đó, khí huyết ở trong cơ thể Viên Minh đột nhiên trở nên trì trệ. Dù vẫn có thể điều động pháp lực, nhưng sức lực toàn thân lại bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Theo lần siết tiếp theo của con độc giãn khuê mãng, Viên Minh bỗng cảm thấy cánh tay mềm oặt, cầm không nổi thanh trường kiếm, để nó rời tay, rơi bịch xuống đất. Đối diện với thực lực tuyệt đối, Viên Minh lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Độc giác khuê mãng thấy Viên Minh đã buông vũ khí, cả người lộ ra uể oải, không tiếp tục quấn chặt thân thể của hắn nữa mà quay đầu treo trước mặt Viên Minh. Một cặp mắt đỏ tươi nhìn xuống hắn, trong mắt không ngờ lại mang theo một chút biểu cảm rất giống con người. Viên Minh từ trong mắt của nó đọc ra được sự căm hận, oán giận, khinh miệt và cả tàn nhẫn. Rất hiển nhiên, con độc giác mãng khuê này hoàn toàn khác với những hung thú mà hắn gặp trước đây. Chẳng những có lực lượng cực mạnh, còn có linh trí rất cao. Khí huyết toàn thân ngưng trệ, lực lượng hư thoát vô cùng nghiêm trọng, nhưng viên mình vẫn ra sức điều khiển cánh tay, lần sờ chết người một trận. Độc giác huê mãng cho rằng hắn có thủ đoạn gì, muốn dở cho, thì lại lập tức một lần nữa siết chặt. Viên mình không nhịn được kêu đau đớn, thân thể cũng bất giác càng cứng. Huê mãng không chờ thêm nữa, lập tức đưa cái đầu tới sát mặt viên mình, rồi há miệng toàn nuốt món ngon ở trước mặt vào trong bụng. Viên mình bị nó quấn chặt, cơ bản không cách nào né tránh, chỉ có thể bấm pháp quyết, miệng khẽ quát một tiếng. Lên! Ngay sau đó, ánh sáng vàng trước người còn khuê mãng bừng lên, đồng thời một cây măng đá to lớn đột nhiên trôi lên khỏi mặt đất đầm tới. Sau khi thăng cấp lên luyện khí tầng 3, địa thư thuật của hắn đã tiến bộ không ít, bây giờ đã có thể không cần dùng tay chạm đất mà vẫn có thể phát động ra địa thư thuật, tốc độ thi triển cũng nhanh hơn trước nhiều. Cơ điều mạc đá do địa thứ thuật biến thành uy lực có hạn, cơ bản không thể phá được vảy của khuê mãng, chỉ có thể đẩy người nó trồi lên chứ không thể làm nó bị thương. Độc giác khuê mãng bất ngờ bị đẩy lên, cơ thể thoáng mất cân bằng, đầu xuột qua người viên mình, không thể cắn trúng hắn. Nhưng tay của viên mình đã chuẩn xác đâm vào bên trong vết thương trên bụng đó. Khuê mãng bị đau, lập tức ngửa người ra phía sau, bàn tay đã đâm vào của viên mình theo đó bị rút ra. Máu tươi bắn tóe lên, khiến cho độc giác khuê mãng nổi trận lôi đình, một lần nữa ngoác miệng cắn thẳng về phía đầu của viên minh. Lần này viên minh không tiếp tục thi triển địa thứ thuật nữa, thậm chí còn không tránh né mà chỉ đưa hai mắt chăm chú nhìn độc giác khuê mãng, trong miệng thì thầm đến 3, 2, 1. Chờ hắn đếm xong, cái đầu của con độc giác khuê mãng đang lao xuống đột nhiên khựng lại giữa không trung. Trong đôi mắt đỏ tươi của nó liên tục xảy ra biến hóa. Đầu tiên là thoáng hiện lên vẻ sững sờ đờ đẫn, tiếp đó là dãy giụa bất cam, sau đó thần mãng lại bất ngờ buông lỏng viên binh, ngã vật xuống đất rồi bắt đầu quay cuồng vùng vẫy. Chỉ thấy thân thể của nó vặn vẹo điên cuồng lăn lộn ở trên mặt đất, không ngừng vẩy cái đuôi khắp bốn phương, quét lên một đám bụi đất mờ mịt, đập gãy mấy cây cổ thụ, cắt bay đá chạy, kèm theo tiếng cây đổ khiến cho khí độc tràn ngập xung quanh tán đi rất nhiều. Viên binh nén nhìn cảm giác đau nhức dữ dội, cưỡng ép vận chuyển một đạo pháp lực, kích pháp khí huyết lưu truyền, cầm trường kiếm lên rồi lập tức vọt tới ngay chỗ sát bên người con khuê mãng còn đang dãy giụa. Hắn né tránh cái đuôi khuê mãng còn đang quất loạn, tung mình nhảy lên trên người nó. Viên mình đảo mắt nhìn qua, thấy ngay được vết thương ở trên bụng của con độc giác khuê mãng đã mở ra lớn hơn trước rất nhiều. Bên trong bất ngờ xuất hiện từng sợi dây leo màu đen, những sợi dây leo đen này còn đang điên cuồng sinh trưởng, chui vào bên trong huyết nhục của con khuê mãng. Cũng may lúc ấy không tiện tay ném đi. Viên mình thầm cảm thấy may mắn. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn thừa lúc người bị con khuê mãng cuốn lấy, khối u thịt từng ký sinh ở trên thân con gấu đen khi trước, lấy ra nhét vào trong miệng vết thương. Thứ kia trông như là một cục đá, nhưng sau khi gặp được máu tươi sẽ lập tức điên cuồng hấp thu rồi sống lại, tranh đoạt quyền khống chế với thân thể của vật chủ. Mà trước mắt chính là thời khắc mấu chốt cho cuộc chiến tranh đoạt thân thể độc giác khuê mãng và huyết hồn đằng. Chương 34, phấn đấu. Viên mình cần đúng thời cơ, kích phát lực lượng xúc nguyên tí tức cực hạn, rót pháp lực cả người vào bên trong thanh ngư kiếm. Hắn nhảy vọt lên cao, tiếp đó không chém mà tính nâng cao khả năng phá giáp của đòn tấn công, đâm thẳng mũi kiếm về phía độc giác khuê mãng. Khuê mãng đang giằng co với huyết hồn đằng nên trước mắt cơ bản không có sức để ý viên mình. Trường kiếm trong tay viên mình không gặp chút cản trở nào, trực tiếp đâm vào bên trong mắt phải của khuê mãng, cắm sâu vào bên trong. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, kèm theo đó là một mảng hoa máu lớn bắn lên tung tóe. Thân thể của con độc giác khuê mãng vốn đang dãy giụa kịch liệt bỗng nhiên đổ vật xuống, sau đó lại bất thình lình bật lên, hất văng viên mình ra ngoài. Rồi thân thể của con độc giác khuê mãng này uốn éo cuộn lại, cơ hồ cuộn thành một đống. Có điều nó không dãy giụa được bao lâu, liền sức cùng lực kiệt, đơ ra không còn động đậy gì nữa. Sau khi bò dậy, viên mình lại nhào ngay tới, đạp chân lên đầu của khuê mãng, rút ra thanh ngư kiếm. Hắn dùng cả hai tay cầm kiếm, nhằm chỗ ngực của con khuê mãng rồi hung hăng chém lung tung một hồi, làm cho vảy rán bay loạn, máu tươi bắn ra tùng tóe. Đây cũng không phải là do viên mình muốn đánh đấm xòa giận, mà hắn muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm trái tim của khuê mãng, tránh cho nó bị huyết hồn đằng ký sinh. Nếu không, e là sẽ lại gặp cảnh huyết hồn đằng tá xác hoàn hồn, rồi lại động đậy. Lúc ấy với tình trạng cạn kiệt thể lực của hắn, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Sau một hồi vất vả chặt chém, viên mình cuối cùng cũng bổ được lồng ngực của Khuê Mãng ra, thấy ngay trái tim của nó vẫn còn đang đập, nhưng bên trên đã mọc đầy những sợi tơ màu đen. Hắn không một chút do dự, lập tức huy kiếm đâm tới, đâm liên tiếp mấy lần, liền chọc cho trái tim của Khuê Mãng nát vụn ra. Ngay sau khi làm xong xuôi tất cả, viên mình rút cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, lấy túi trữ máu trên người xuống, đưa tới miệng vết thương rồi bắt đầu thu thập huyết thực. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Con độc giác Khuê Mãng vốn tưởng rằng chết ngoắc, thế mà lại một lần nữa bắt đầu cử động, đồng thời từ trong miệng vết thương trên người của nó, bất ngờ còn có mấy chục sợi dây leo bầu đen to bằng ngón tay cái mọc ra, rồi lập tức trói chặt viên minh. Viên minh lúc này tình cảnh khá tệ, độc sót ở trên người còn chưa trừ hết, pháp lực lại tiêu hao quá độ, đã không còn cách nào để tiếp tục gắng gượng thôi động khí huyết. Hai mắt trở nên mơ hồ, toàn thân không còn chút sức, cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự. Còn cái đầu của con Khuê Mãng kia vào lúc này lại một lần nữa ngóc lên, vẫn dùng tư thế cũ, cúi đầu nhìn xuống phía hắn. Chỉ là trong con mắt đỏ tươi còn sót lại kia, không còn thấy cảm xúc tương tự nhân loại lúc trước. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, hiển nhiên là nó đã bị huyết hồn đằng ký sinh khống chế. Viên mình bị dây leo trói đưa đến trước đầu, hắn lúc này mới phát hiện ra, bên trong lỗ thủng nơi mắt phải do bị thanh ngư kiếm đâm, thình lình có một khối u thịt màu đen đang nhúc nhích. Xem ra nó cũng không nhất thiết phải ký sinh ở trái tim vật chủ. Viên mình ngộ ra, nhưng đã muộn rồi. Dây leo chậm chạp đưa hắn tới trước gần cái miệng to như là chậu máu của độc giác Khuê Mãng. Hắn đau khổ dãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị đưa vào trong miệng rắn. Viên mình ra sức tụ hai mắt, cuối cùng khôi phục lại tầm nhìn rõ ràng, nhưng lại không thể làm gì được. Dù gặp phải tử cảnh, không hề có đường sống, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Liều mạng đánh cược một lần, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nếu như từ bỏ, vậy hắn chắc chắn phải chết không khỏi nghi ngờ. Hắn điên cuồng vận chuyển tầng 3 công pháp Cửu Nguyệt Quyết trong cơ thể, mưu đồ tiếp tục ngưng tụ pháp lực để cho hắn có sức đánh tiếp một trận. Nhưng hành động lâm thời ôm chân Phật này trùng quy khó mà có hiệu quả được. Miệng máu của con độc giác Khuê Mãng vẫn tiếp tục nuốt viên minh vào. Ngay khi miệng máu của Khuê Mãng sắp khép lại, thì hai con người trong mắt của viên minh bắt đầu nổi lên màu đỏ máu. Một cảm xúc bạo ngược hung hãn không thuộc về hắn bỗng sộc thẳng lên đầu. Trong mớ cảm xúc hỗn độn này có phẫn nộ, có kiêu hận, có khát máu, có rất nhiều thứ tình cảm mà viên minh bài xích. Duy chỉ có một thứ tâm tư trùng với cảm xúc của hắn lúc này, đó là không cam lòng. Không cam lòng bại trận, không cam lòng buông mình, không cam lòng từ bỏ. Ngay sau đó, viên minh cơ hồ bị mớ cảm xúc hỗn độn này trùm lấp, thiếu chút nữa đã đánh mất tâm thần. Nhưng chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại là luồng nhiệt lưu tới từ cánh tay giúp hắn ổn định tâm thần, để hắn thành công khống chế mớ cảm xúc cuồng phát kia. Cùng lúc đó, viên minh cảm thấy lớp da vườn ở trên người mình nhất thời dính chặt hơn, đồng thời cảm giác tương liền giữa nó với huyết mạch của hắn càng thêm mãnh liệt. Khí huyết toàn thân vốn đang ngưng trệ, nhưng vào thời khắc này lại đột nhiên sôi trào. Viên minh cảm thấy cả người khô nóng, rất nhiều khí huyết cuồn cuộn chảy về phía ngực. Ngay sau đó, máu thịt chỗ ngực của hắn dâng lên, xương cốt tự sinh. Tiếp đấy, một cánh tay màu vàng nhạt bỗng nhiên phá ngực thỏ ra, cứng rắn xuyên thủng qua dây leo trói hắn, làm ngón tay như đao đâm thẳng vào mắt phải của Khuê Mãng. Cánh tay màu vàng kim chụp ngay được khối u thịt màu đen đang nhúc nhích kia, đoạn dùng sức nắm chặt lại. Theo một tiếng bụp nhỏ vang lên, u thịt màu đen theo đó nổ tung, hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, thân thể của độc giác Khuê Mãng nhanh chóng khô quắt lại, đám dây leo ký sinh trong người của nó cũng chỉ trong nháy mắt đã khô héo rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Viên mình khôi phục lại tự do, rơi bịch xuống đất. Hắn kinh ngạc vội vàng quan sát cánh tay ở trên ngực mình, thậm chí quên luôn việc đi thu thập huyết thực. Chỉ thấy cánh tay giống hệt như cánh tay vượn này, thậm chí còn mọc ra một lớp lông màu vàng kim nhạt, trông như là được ghép vào cơ thể của con vượn trắng này, nhìn rất mất tự nhiên. Hẳn là tấm da vượn trắng này còn có không gian tiến hóa. Viên mình vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cánh tay thứ ba này lập tức nắm một quyền đấm một cú về phía trước. Lực lượng cường đại từ cú đấm kéo cả người của hắn lao tới. Cái này so ra còn mạnh hơn hai cánh tay nguyên bản của hắn mấy phần. Không biết có thể thu cánh tay này lại hay không. Chắc không đến mức sau này cứ trèo trước ngực mà đi. Bộ dáng đó thật kỳ quái quá mà. Viên mình thầm nghĩ, Ai ngờ suy nghĩ này mới chỉ xoẹt qua trong đầu của hắn, cánh tay vượn màu vàng kim thế này lại thực sự rút trở về. Hắn vội vàng sờ ngực mình, thấy mọi thứ ở đó đều bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Thoáng suy nghĩ một chút xong, Viên Minh liền cầm túi chữ máu đi thu thập huyết thực, tiếp đó đào cái sừng ở chân đầu Khuê Mãng ra, rồi vội vàng rời đi. Thời gian mấy tháng thấm thoát trôi qua, Tập Vạn Đại Sơn lúc này đang vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng ngàn dặm núi rừng. Viên Minh trong mấy tháng này vẫn không ngừng khổ tu, đồng thời cũng luôn duy trì việc săn giết hung thú lấy huyết thực. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục, mỗi tháng đều nộp lên vượt mức, thậm chí có đôi tháng còn nộp lên gấp 10 lần quy định. Đương nhiên trong quá trình săn giết, nếu có thể không dùng phi mao thuật thì Viên Minh sẽ tận lực không dùng. Viên Minh từ khi chính thức trở thành phi mao thú nô tới nay còn chưa tới 1 năm rưỡi, thế nhưng số lượng huyết thực mà hắn nộp vượt định mức đã lên tới 507 phần. Mục tiêu trong 3 năm hoàn thành việc nộp vượt mức 1000 phần tinh huyết trước khi hoàn toàn phát điên trở thành đệ tử ký danh của Bích La Động cũng không phải là xa không thể chạm. Sáng sớm một ngày này, Viên Minh vác một cái chân hiêu tráng kiện, chậm rãi bước từng bước trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Da rẻ của cả người hắn đen bóng, mặt mũi thô ráp, nếu nhìn thì bề ngoài quả thực so với người Nam Cương, thậm chí so với dã nhân cũng chẳng có gì khác nhau. Sau khi tuyết đông phủ kín núi rừng, rất nhiều hung thú họ gấu với phân bộ rắn đều đi ngủ đông, số lượng hung thú còn hoạt động cũng giảm đi rất nhiều, việc săn bắn trở nên khó khăn hơn trước không ít. Viên Minh ra ngoài từ sáng hôm trước, tới giờ mới có thể trở về. Nhưng nếu không may mắn gặp phải một con hiêu rừng đen, thì e là phải tay không quay về. Dọc đường, khi đi ngang qua một mảnh rừng tung, hắn chợt nghe một tràng âm thanh ồn ào ở phía trước, tựa như có người đang đánh nhau. Viên Minh theo bản năng định đi vòng qua. Hiện tại ngoài việc săn giết hung thú, tích cóp điểm số, hắn đối với chuyện gì cũng không quá để tâm. Bởi vì khi tu vi tăng lên, phi mao thuật phản vệ cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là từ sau khi hắn mọc ra cánh tay vượn thứ ba kia, mỗi khi sử dụng phi mao thuật biến thân, khí tức hung hăng ác độc phát ra từ bên trong ngực của hắn sẽ càng trở nên mãnh liệt. Cảm xúc hung tàn khát máu kia còn không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Viên Minh cũng không biết lưu hương ẩn ở trong cánh tay của hắn còn có thể ngăn chặn loại phản vệ này được bao lâu nữa. Ngay khi hắn toàn đi vòng qua, đột nhiên nghe được thanh âm có phần quen thuộc. Đám tạp trùng liệp cầu đường các ngươi, nếu không phải ta bị trọng thương, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám ra tay với ta. Cạp cống, Viên Minh thầm nghĩ, đáp lại thanh âm kia là tiếng cười nhạo, mỉa mai và một hồi tiếng đánh đấm. Viên Minh thở dài, buông chân hiêu ở trên vai xuống, sải bước chạy nhanh tới. Không đợi hắn chạy tới gần, một bóng người đã từ bên trong một lùm tùng lớn bay ra. Viên Minh nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ lưng người này, đồng thời dùng cái chân trái làm trụ, xoay người một vòng, hóa giải lực va chạm, vững vàng đứng tại chỗ. Ngày tiếp đó lại có hai người từ rừng tùng đằng sau vọt ra, ai cũng nắm ở trong tay một đao nhọn. Khi nhìn thấy Viên Minh, hai gia hỏa này lộ ra vẻ sừng sốt. Ngay sau đó, một tên mặt mũi xấu xí ở trong đó liền mở miệng quát hỏi: "Người là ai? Muốn lo chuyện bao đồng à?" Tên còn đại giơ đao nhọn lên chỉ vào chóp mũi của Viên Minh. "Viên huynh." Cạp cống mặt mày trắng bệch, trán đầy mồ hôi cũng kinh ngạc kêu lên. Quần áo cả người của cạp cống nhuốm máu, phần eo rõ ràng có một vết rách dọa người. Khắp nơi ở trên cánh tay có không ít những vết thương như là đào cắt, đếm sơ thì cũng có hơn 10 vết. "Ngươi làm cái gì mà để mình thảm như vậy?" Viên Minh nhíu mày hỏi. "Ta..." Cạp cống còn chưa kịp nói hết câu, đã mềm nhũn người, ngã vật ra trên người Viên Minh. Nhìn cạp cống ngất đi, Viên Minh có chút bất đắc dĩ. "Hai người các ngươi còn không mau cút đi." Hắn ngẩng đầu nhìn hai gã vì truy sát mà tới, lớn tiếng quát: "Người muốn chết?" Gia hỏa xấu xí gào lên, đoạn lập tức xông tới tấn công Viên Minh. Ánh mắt của Viên Minh lóe lên, một tay dựng thẳng, miệng khẽ quát: "Lên!" Vừa dứt lời, một vầng hào quang màu vàng nhạt từ trên mặt đất bừng lên. Thực thì gia hỏa xấu xí là thét thảm thiết. Thì ra bàn chân của gã đã bị một cây băng đá mọc từ dưới đất đâm lên, đâm thùng cả bàn chân. Tên còn lại thấy thế vội vàng nhìn xuống dưới chân của mình, rồi nhanh chóng lui lại. Viên Minh cũng lười so đo với bọn chúng, đưa một tay đỡ cáp cống khiêng lên bả vai, mang theo y quay người rời đi. Đưa một người sống quay về, Viên Minh tự nhiên không thể quay lại động quật đại bản doanh của mình. chỉ có thể đổi hướng đi tới một địa điểm tạm thời mà hắn thường ngày nghỉ chân. Nơi đó là một gian nhà cũ nát ở trên cây, tựa như nơi ở của một tên phi mao thuật nào đó trước kia, bỏ hoang đã lâu. Viên mình sau khi thu dọn qua loa một chút, liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Hắn đưa cặp cống vào gian nhà trên cây, dùng thuốc bột mà mình đổi xử lý vết thương ở trên người y một chút, sau đó liền đi ra ngoài nhóm lửa, nướng cái chân con hươu rừng đen kia. Chương 35, Mộng Miêu. Sau khi ăn hết nửa cái đùi hươu, Viên Minh mang phần thịt chín dư còn lại, quay vào trong căn nhà trên cây, phát hiện cặp cống vẫn chưa tỉnh, lại suy nghĩ một chút, liền lấy một ống trúc màu vàng to bằng ngón tay cái từ trong ngực áo ra. Hắn mở nút ống trúc, đưa đến dưới mũi của cặp cống. Một mùi hương mắt lạnh kích thích lập tức bay thẳng vào xoang mũi của cáp cống. Y đột nhiên nhíu mày, thở nhẹ ra một hơi, rồi dần dần tỉnh lại. Viên Minh thấy thế liền nút kỹ ông trúc lại. Cáp cống sau khi tỉnh liền hít sâu một hơi, kết quả là thương thế ở trên người khiến y đau đến nhè răng trợn mắt. Mất một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, lập tức thấy Viên Minh ở bên cạnh canh chừng. Viên huynh, người lại cứu ta một mạng. Cáp cống lộ ra vẻ cảm kích trong mắt nói. Dứt lời, y cụ cựa toàn đứng dậy, lại bị Viên Minh đè bả vai giữ lại. Bộ người bị thương không nhẹ, nhất thời nửa khắc chớ vội cử động, kể một chút xem có chuyện gì. Hai tên giáo hòa liệp cầu đường kia hẳn là không có bản lĩnh khiến người bị thương chứ? Viên Minh hỏi. Cáp cống không trả lời ngay, mà hơi cúi đầu liếc mắt nhìn bụng của mình, thấy nơi đó đã được băng bó, liền một lần nữa nằm xuống. Nếu ta không bị thương thì bọn chúng tất nhiên không đả thương ta được, là ta gặp phải quái vật. Cặp cống đáp, trên mặt thoáng lộ ra vẻ sợ hãi. Quái vật? Không phải hung thú à? Viên Minh nghe cách nói này thì lập tức thấy hứng thú. Ta cũng không chắc chắn. Có điều quái vật đó tuyệt đối không giống như là hung thú thường gặp. Ta cảm thấy nó không phải là hung thú. Cặp cống do dự một chút rồi mới nói. Hình dáng dài ngắn thế nào? Kể một chút xem nào. Viên Minh lại hỏi. Hắn có thường loại hung thú đồ giám mà Triệu Đồng cho, nên đối với hung thú thường xuất hiện ở trong thập vạt đại sơn, dù bản thân chưa từng gặp, cũng có tự tin nhìn đặc điểm, đoán chính xác tên họ. Viên Minh ngược lại còn muốn nhìn một chút, xem quái vật trong lời của Cáp Cống rốt cuộc là thứ gì. Cáp Cống nghe thấy, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, tựa như đang cẩn thận nhớ lại những gì mà mình đã từng trải qua, lại giống như đang khôi phục lại mạch suy nghĩ của bản thân vậy. Sau một lát, y mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Viên Minh. Thứ làm ta bị thương, thân cao không quá 8 thước, cả người mọc đầy lông dài màu trắng, có móng vuốt sắc bén màu đen. Khi di chuyển thì đứng thẳng như là con người. Lúc chạy lại dùng cả tay lẫn chân, vừa giống như là dã nhân, lại như hung thú. Điểm quan trọng nhất là tiếng kêu của nó như là tiếng người kêu rên khóc lóc, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy lại sống lưng. Cáp cống chậm rãi miêu tả. Chỉ có thế thôi à? Viên Minh thấy y ngừng lại bèn hỏi. Mấy điều của quái này chỉ là bề ngoài, thế lúc ta đánh giết với nó, phát hiện thứ này chẳng những có thân thể cứng rắn như là sắt thép, hơn nữa còn có vẻ hoàn toàn không có cảm giác đau. Khi giao chiến không hề có ý phòng thủ, y như là đang tập kích kiểu tự sát vậy. Khi trường đao của ta sắp chém vào cổ nó cũng không thèm né tránh mà cứng rắn đón đỡ. Một chảo đánh trọng thương ta, nếu không phải ta rơi xuống một thác nước rồi bị nước cuốn trôi, thì lần này khẳng định phải bỏ xác ở đó rồi. Cáp cống lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi đáp. Viên Minh nghe xong, liền đưa một tay giơ giơ cằm, rơi vào trầm tư. Nếu đúng như lời của cáp cống, thì thứ kia đúng là quái vật. Hắn cẩn thận so sánh thông tin cáp cống cung cấp với dữ liệu ở trong đầu, sau đó liền thất vọng nhận ra bên trong thường loại hung thú đồ giám, quả thực không có hung thú nào tương cứng cả. Có manh mối gì không? Cáp cống nhìn Viên Minh hỏi. Viên Minh lắc đầu đáp ngay. Đúng lúc ta chuẩn bị đi cắp mồ cốc, người nói thứ quỷ này để ta đi tìm Triệu Đồng hỏi một chút, có lẽ hắn biết. Cũng được. Nơi này là một điểm trú ẩn tạm thời của ta, vị trí không quá kín đáo, nhưng bình thường cũng sẽ không có ai tới. Đêm này người cũng ngủ ở đây, ta sẽ ở lại canh chừng. Viên Minh dặn dò. Viên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ cho hết, ngày sau nhất định báo đáp. Cáp cống ôn quyền, chân thành nói. Trước đừng nói chuyện này, ăn chút gì đi. Viên Minh mỉm cười, khoát tay áo, đưa nửa cái đùi hươu ở trong tay tới. Đêm khuya, ánh trăng bông lung huyền ảo từ trên cao, xuyên qua kẽ lá, chiếu vào bên trong căn nhà ở trên cây. Viên Minh ngồi tựa lưng vào vách nhà, cuối cùng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Ánh trăng như lụa mỏng chiếu lên trên người của hắn, trong căn nhà ở trên cây, quấn quanh tiếng ngáy hắn khẽ khẽ. Đột nhiên có tiếng như mèo kêu vang lên. Viên Minh sực tỉnh, mở hai mắt, nhưng khi theo bản năng muốn đứng lên, lại phát hiện mình cơ bản không cách nào đứng dậy nổi, nhất thời chỉ cảm thấy như thần hồn ly thể, mơ màng không biết mình đang ở trong mộng hay thực tại. Trong cơn hoảng hốt, một hồi thanh âm nữ tử mờ mịt, đứt quãng vang lên. Khi như có người kề bên tai nói nhỏ, lúc thì như có kẻ đứng bờ bên ngoài bậu cửa tâm sự, chợt gần chợt xa, phiêu hốt bất định. Kỳ lạ, thần hồn là cái gì? Thú vị. Trong thanh âm kia có cảm giác mê huyễn khó có thể diễn tả bằng lời. Viên Minh nghe mà đầu óc mơ màng, mí mắt sụp xuống, dần dần muốn mê mang. Nhưng ở trong khoảnh khắc ngay trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, chỗ lỗ hồng ở cánh cửa gian nhà gỗ ở trên cây, bỗng nhiên có một cái bóng nhỏ nhắn màu trắng bạc lóe lên, hình như là một con mèo với bộ lông màu trắng bạc. Mê man ngủ suốt một đêm, mãi tới sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm xuyên qua khe hở trên tấm ván gỗ của gian nhà chiếu lên gương mặt của Viên Minh, hắn mới từ từ mở ra hai mắt rồi tỉnh lại. Hắn day day mi tâm, chống người ngồi dậy, không khỏi nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong lòng bất giác có chút hoang đường. Nhưng đằng sau sự hoang đường, loại cảm giác chân thực đến kỳ dị, đặc biệt là cái loại cảm giác mất khống chế, thần hồn ly thể kia, dưới sự cân nhắc tỉ mỉ, lại không giống như là mơ một chút nào. Điều này cứ bám lấy hắn một lúc lâu không thoát ra được. Hắn lắc lắc đầu, kiểm tra thương thế của cáp cống, phát hiện y đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn đang ngủ mê man, không thể không đánh thức y. Ta đi ra ngoài một chuyến, một mình ngươi ở đây, nhớ cẩn thận một chút. Viên Minh dặn dò. Ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ cẩn thận, ngươi cũng chú ý một chút. Sau này chỉ e cả người của Thanh Lang Bang lẫn Liệp Cầu Đường đều sẽ nhắm vào ngươi. Cáp cống khẽ gật đầu nói. Viên Minh cũng gật một cái, xong liền mở cửa nhà, bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vào thời điểm hắn vừa mới xoay người bước ra khỏi cửa nhà, thì Viên Minh không khỏi sửng sốt. Đó là con mèo bạc kia. Một vị khách không mời xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chỉ thấy ở trên cành cây ngang của cây cổ thụ chống đỡ căn nhà của hắn, một con mèo bạc cao nửa thước, lông lá sáng sủa sạch sẽ, đang ngồi xổm ở điểm cách hắn hai ba bước, trừng cặp mắt với con người màu hổ phách, vàng kim, chăm chú nhìn thẳng vào người hắn. Cái đầu tròn trịa, chỉ to hơn nắm tay của Viên Minh chút xíu, hết ngẩng lên rồi cúi xuống, tựa như là đang tỉ mỉ đánh giá Viên Minh một phen, chọc cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lại nghĩ tới giấc mơ đêm qua, một ý nghĩ kỳ quặc nổi lên trong đầu của Viên Minh. Tối hôm qua chính là người nói chuyện với ta sao? Viên Minh cất lời. Mèo bạc nhìn hắn một lúc, xong bỗng nhiên nghiêng đầu qua một bên, bộ dáng giống như không hiểu Viên Minh đang nói cái gì, lại giống như đang nhìn một thằng đần vậy. Ta thật sự là mơ cũng có thể tin. Viên Minh không còn gì để nói, cười tự giễu. Vừa mới dứt lời, ánh mắt của hắn lóe lên, thân hình bất thình lình vọt ra như là báo săn, chụp thẳng về phía con mèo kia. Lục mặt thấy hai tay sắp chạm tới mục tiêu, con mèo bạc kia nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát khỏi bàn tay của Viên Minh trong đường tơ kẽ tóc. Sau đó đáp lên một cánh tay hắn, dùng thế như là chuồn chuồn đạp nước, một lần nữa nhảy vọt lên tới một cành cây khác trên cây. Viên Minh vồ hụt, tay ôm lấy cành ngang, xoay đầu nhìn lại, thấy ngay được con mèo màu bạc kia dáng đi có chút cổ quái, không giống như những con mèo khác, hoặc vểnh đuôi lên, hoặc cuốn vòng tròn. Nó lại cứ để đuôi rủ xuống, che kín mít phần mông. Ta bị một con mèo coi thường à? Viên Minh nhầm tức nhíu mày. Viên huynh, làm sao vậy? Tiếng cáp cống từ trong nhà truyền ra. À, không có gì. Viên Minh lên tiếng đáp. Chờ hắn quay đầu, lần nữa nhìn lên, bóng dáng của con mèo bạc kia đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Nói mới nhớ, con mèo này sao nhìn quen thế nhỉ? Giống như là đã từng gặp ở đâu trước đây rồi. Viên Minh gãi gãi gáy, lẩm bẩm tự nói. Trước gian nhà đá trong cáp mùa cốc, Viên Minh mang những vật tư kiếm được gần đây giao tới trong tay Triệu Đông. Thế nào, có kiếm được công pháp kiếm thuật không? Viên Minh hỏi, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Triệu Đông gật đầu nhìn qua hắn, xong quệt miệng lắc đầu. Bạch La Động chúng ta không phải là tông môn kiếm đạo, công pháp dạng này vốn rất ít,